sen tươi chẳng nhuốm bụi trần, lắng hồn tình thức chung ngân nhẹ nhàng. Niềm quyên ánh sáng tự quan, chắp tay niệm Phật chúc ngàn khổ đau, chắp tay niệm Phật nhiệm sâu bao đời. Con thành tâm kính lại Ngài, chắp tay niệm Phật hồn tươi trắng sâu. Như Lai nguyện diệu pháp thân, chắp tay niệm Phật từ tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn hòa thượng chư thượng tòa đại đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử, hôm nay chúng ta có cái nhân duyên lành là lần đầu tiên chúng tôi cũng đến nơi này giữa một trung tâm thành phố không có thể gọi là hoa lệ nhưng mà cũng là hoa hồng, trung tâm tình thành phố có tình thương bát ngát, có nhà cửa xe cộ, có những cái công ty công sở và thương buôn mậu dịch, ngân hàng xây dựng phát triển rầm rộ, và chúng ta bị cuốn hút theo cái dòng đời. Cuộc đời nó giống như là một cái dòng sông đó, mà nó chảy qua những khúc quanh co gần thác, và có những lúc nó sóng dậy ba đào, có những lúc nó tĩnh lặng vào buổi chiều lặng gió và buổi sáng tinh sương, có lúc dòng sông in hình đáy nước, có lúc là sương mù dày đặc chúng ta không nhìn thấy gì. Thì cuộc đời mình cũng như một cái dòng sông cuốn theo cái dòng nước đó chạy đi và nó qua cái khu vực thành phố, qua khu vực nông thôn, qua khu vực miền núi, những điền đồi đồng bằng trung du vân vân. Khi nó chạy qua, nó chạy qua giữa những cái thời đại phát triển, nó chạy qua vùng nông thôn tĩnh lặng yên bình đến những cây hàng lúa xanh xanh, hàng dừa rập lá, nó chạy qua những thành phố lớn thì những cái khu công nghiệp lớn, chạy phải lo to vất vả rồi vui chơi rồi ăn chơi rồi là chúng ta phải đối xử với nhau trong những cái mối quan hệ tương giao trong cuộc đời, và nó cuốn hút ta vào trong cái dòng chảy đó, gọi là những dòng chảy của cuộc đời. Và trong cái dòng chảy cuộc đời đó, mình tưởng chừng như mình quá bận rộn, mình tưởng chừng như là mình không còn thời gian, mình tưởng chừng như là chỉ còn lo cho những cái gì cho cá nhân mình để có thể tồn tại được trong một cái xã hội vận hành và phát triển như thế này đầy đủ vật chất. Nhưng có tâm chúng ta đâu có thời gian đâu mà nghĩ đến một cái điều có gì, đó là nghĩ đến cha mẹ của mình, những người đã từng sanh ra mình. Chúng ta không có thời gian, chúng ta không có được là những khoảnh khắc nào chúng ta ngoài vọng ngoài mong. Nên ở các cái nước mà phát triển quý vị, thì họ chỉ có dành cho một ngày là ngày cha hoặc là ngày mẹ. Ngày cha thì người ta gọi là ngày Father Day, ngày mẹ nó gọi là má đình đế. Nhưng mà đối với những cái dân mà thuộc về truyền thống phương Đông á, thì người ta còn nhớ tới mẹ nhiều hơn trong những dần thơ, trong những câu ca dao, trong những lời hát ru và trong kinh Phật. Như vậy thì Việt Nam của chúng ta là một cái truyền thống của phương Đông và là một truyền thống của Phật giáo, nên chúng ta hoài vọng hoài niệm về cha về mẹ của mình cả một cái mùa ta gọi là mùa Du Lan Hiếu Hạnh, Du Lan Báo Hiếu, Du Lan Thắng Hội, vân vân, tất cả các cái đó để dành cho cả một cái mùa. Những mùa đó là những mùa của tháng 7 mưa ngâu, bắc cầu ô thước đó quý vị. Nhưng mà chúng ta bắn tháng 7 mưa ngâu bắc cầu báo hiếu. Như vậy thì mình là truyền thống của phương Đông nên mình có cả những cái đó. Nên người Việt Nam mình ấm áp giữa tình mẹ tình cha đó quý vị, nên dịch nên những cái dần ca dao, những cái câu ca từ thật là êm ái nhẹ nhàng. Tình cha ấm áp như dần thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Cả đời vì con gian nan quý vị. Như vậy thì còn thì mẹ thì sao quý vị? Mẹ già chờ con ngồi điểm lá rơi, điểm bao nhiêu lá mà con chưa về, lặng nhìn chiều thu lòng nhớ. Đố quý vị nhớ ai? Nhớ con chứ nhớ ai? Mẹ nhớ con mà con thì đi xa biển biệt. Giờ này con lên giường ngủ, mẹ đã dọn hàng chưa? Tắp lên ngọn nến nhỏ để trông chờ buôn bán khách vãng lai. Sao quý vị? Nhưng mà mình nằm ngủ o o. Như vậy thì cuộc đời có người ta không quý vị, mình cũng còn may mắn hơn tất cả là mình còn có mẹ. Ở trong cuộc đời mình may mắn hơn cả là mình là người Việt Nam có một truyền thống. Quý vị, truyền thống đó là truyền thống hiếu đạo. Nên những dần ca dao quý vị cũng đang nói về những câu đó, lời hát ru cũng nói về những điều đó. Tình mẹ con và tình con mẹ thiêng liêng ấm áp quý vị. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dựng hú biết nhà má đâu. Có nghĩa là người con luôn luôn nào cũng nhớ má, chứ đừng gả con xa má ơi, con về con không có tiền mua vé máy bay, con ở gần má con chửi lộn tối ngày cho má nghe. Như vậy thì người ta cũng hoài vọng ta nhớ về mẹ của mình và nhớ về công ơn của mẹ, cũng dịch nên những cái câu ca dao quý vị. Là ví dầu cầu giảng đóng đinh, cầu tre lắc lẹo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ đi trường đời. Quý vị, như vậy thì chúng ta thấy là tình mẹ với con, tình con với mẹ nó đã chạy qua bao nhiêu năm tháng trở thành chất liệu của cuộc đời này. Nếu chúng ta không có mẹ thì chúng ta tưởng chừng như chúng ta mất mát một cái gì đó mênh mông, mất mát cái gì đó sâu thẳm trong cuộc đời mình lắm đó quý vị. Nếu ai á một lần mất mẹ mới biết điều đó. Có những câu thơ như thầy: khi tôi vừa mới lớn, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ nhẹ rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Như vậy thì cái người con đối với cha mẹ của mình và cha mẹ của mình đối với người con nó khăng khít, nó thân tình, nó cái gì? Từ đó những người con không thể nào có thể vong ơn, không thể nào có thể bội nghĩa với cha mẹ của mình mà luôn nhớ về cha mẹ của mình, hoài vọng về cha mẹ của mình. Dầu bận tất bật cỡ nào đi nữa quý vị, nhưng mà thứ hai thứ ba như ngày hôm nay chúng ta cũng đến chùa làm một lễ báo hiếu Vu Lan không. Nhưng mà đối với người con Phật của chúng ta, chữ báo hiếu có nghĩa là mình nhớ ơn và mình đền ơn hai đấng sanh thành ra mình không quý vị. Khi chúng ta sanh ra thì cha mẹ chúng ta đặt cho chúng ta một cái tên để chúng ta có một cái danh phận đối với cuộc đời này. Nhưng mà khi chúng ta lớn lên, ta biết được Phật pháp thì chúng ta quy y Tam Bảo, có thầy, có sư phụ, có thầy tổ chăm sóc chỉ bảo chúng ta được một cái gọi là cái pháp danh, tức là chúng ta đã sanh ra từ trong miệng Phật. Theo kinh Pháp Hoa ta gọi là Phật tử. Như vậy thì trên tinh thần hiếu đạo của nhà Phật là tri ân và nhớ ơn những người sanh ra mình, Như vậy chúng ta hai lần sanh ra, một lần sanh ra từ bụng mẹ, một lần sanh ra từ pháp. Do đó mà nếu chúng ta nói rằng là người Phật tử, chúng ta chỉ báo hiếu cho cha mẹ của mình, tức là người sanh ra chúng ta đầu tiên bằng xương bằng thịt này, nhưng mà người sanh ta ra có một sản phẩm tinh thần trong pháp danh ngày hôm nay, đó là thầy tổ và tam bảo đã sanh ta ra, ta trụ với cuộc đời này sống như pháp. Nếu mà không có pháp Phật, chắc bây giờ chúng ta biết về đâu quý vị, trôi nổi chìm đắm trong sông mê bể khổ bao nhiêu đời rồi. Do đó mà pháp Phật đã làm dịu đi bao nhiêu cái tâm hồn trơ dại, bao nhiêu cái tâm hồn đau khổ quằn quại trong thương đau. Do đó mà khi mà ngài Trần Huyền Trang ngài đi sang Ấn Độ, quý vị, ngài nhìn thấy tất cả các thánh tích của Phật giáo để lại, ngài mới than những cái lời than nghe não lòng xót dạ: Phật tại thế thời ngã trần lưng, nay đắc kim thân Phật diệt độ, áo não thai thân đa nghiệp chướng, nang kiến Như Lai kim sắc thân. Có nghĩa là Phật còn tại thế thì con đã trầm lưng trong biển ái, nay con được thân này rồi thì Phật đã nhập niết bàn, buồn thay thân con đa nghiệp chướng, không thể thấy Như Lai bằng xác thịt giữa thế gian. Mình bây giờ mình cũng buồn thay nha, sinh ra đời chỉ nhìn thấy hình tượng của Phật thôi, không thấy kim thân Phật là tại thế gian. Đó là một trong tám nạn của một con người sinh ra đó quý vị, bát nạn, tam đồ bát nạn. Thì một trong tám nạn có nạn không gặp Phật đó quý vị, không gặp Phật thì quậy dữ lắm, quậy trong cuộc đời, quậy rồi cho tới mức đó quý vị bị đọa luôn. Nhưng mà Đức Phật ngài sanh ra đời, ngài mới chỉ đây là đường mê, đây là nẻo sáng đó quý vị. Nhưng mà chúng ta mây thay, khi Đức Phật nhập niết bàn rồi ánh quyền quang đã dục tắt trên thế gian này rồi, nhưng chúng ta vẫn biết được Phật pháp. Chúng ta vẫn biết được Phật pháp ngày hôm nay. Tại sao khi Đức Phật nhập niết bàn rồi ta còn nghe kim ngôn ngọc thiết ngài nói ra những lời ngôn ngữ đà ra ni, không quý vị? Nhưng mà chúng ta vẫn biết pháp Phật, chúng ta vẫn tu, chúng ta trở thành người Phật tử, đó là nhờ tổ tổ tương truyền, không quý vị? Tổ tổ tương truyền Phật pháp sống bàn bạc trong không gian và thời gian, và chúng ta đã thọ lãnh Phật pháp để chúng ta tu được, quý vị, nhờ những vị bổn sư, vị thầy mình đã truyền trao giáo pháp cho mình, quý vị, nhờ những bậc giảng sư, nhờ những người khai đạo đã truyền trao giáo pháp cho mình, và nhờ kinh sách băng đĩa vân vân. Mà kinh sách băng đĩa do đâu mà truyền lại, quý vị? Nhờ quý thầy, quý vị. Ví dụ như là dịch Đại Tạng Kinh của Việt Nam có hai thứ tiếng đi dịch ra, quý vị, một là tiếng Pali, hai là tiếng Sanskrit. Như vậy là tiếng Pali thì do Hòa Thượng Minh Châu, quý vị, là ở Thiền Viện Vạn Hạnh đó, hay là bậc thượng thủ, bậc tôn túc, đại lão hòa thượng, bậc trí giả, bậc học giả, không quý vị, dịch Đại Tạng Kinh Bali sang Đại Tạng Kinh Việt Nam. Và vị thứ hai nữa, không quý vị, vị thượng thủ, đại lão hòa thượng là Chủ tịch Hội đồng Trị sự Phật giáo Trung ương, không quý vị, đó là Hòa Thượng Trí Tình đó, ngài ở Vạn Đức. Như vậy thì ngài dịch đó là từ cái ngôn ngữ Sanskrit, có nghĩa là ngôn ngữ Sanskrit dịch ra Hán Tạng, Hán Tạng ngày dịch sang Việt Nam, vì nên mới có kinh sách chúng ta tục động đọc tụng bây giờ. Ngôn ngữ Bali thì hệ thống của Nam truyền, ngôn ngữ của Hán Tạng tức là ngôn ngữ Sanskrit được hệ thống của Bắc truyền. Vì vậy nên ngay hôm nay chúng ta biết được kinh điển, nghe pháp, như vậy nghe quý thầy giảng, nghe quý thầy giảng rồi mình tính đâu là quý thầy có kiến thức đó, có đâu. Quý thầy nhờ quý ông đó, nhờ những người đã là được Phật truyền thừa từ trên xuống các cái vị tổ, rồi từ các vị tổ nó mới dạy lên các vị thầy, từ các vị thầy mới truyền lệnh cho quý vị đó. Chứ quý thầy cũng là hưởng cái hồng ân của chư Phật, nên có một chút là học thức, có một chút sự nghiên cứu, có một chút tu tập mới đem đến cho mình. Nếu truyền thống mà Vu Lan báo hiếu đối với người con Phật đó quý vị, đó là nhớ ơn và tri ân những người sanh ra mình. Nhưng mà mình có hai lần sanh, một lần sanh ra cái xác thịt này và một lần sanh ra cái tâm này quý vị. Sanh ra tâm này phải gọi là Phật tử. Phật tử là con Phật, tức là Phật sanh ra. Còn cái này chúng ta là thế gian tử, quý vị, thì gọi là thế gian sanh ra. Nên mình có hai cái tên, một tên cha mẹ đặt và một cái pháp danh, mình thấy không? Mình có hai cái tên thì mình phải có hai chữ hiếu chứ, đúng không quý vị? Như vậy là cuộc đời của một người Phật tử mang nặng trên đôi vai mình hai chữ hiếu. Nhưng mà ở ngoài đời đó quý vị, mang có một chữ hiếu một mà, đúng không quý vị? Đó, như vậy là nếu chúng ta là người Phật tử mà chúng ta tròn một chữ hiếu thôi thì chúng ta mới gánh có 50%, nên mình còn nặng hơn. Còn có chữ hiếu thứ hai nữa là chữ hiếu người con Phật. Như vậy thì chúng ta có hai cái chữ hiếu khác nhau, phải không? Như vậy vì hai chữ hiếu đó mình làm tròn thì lúc đó mình mới phước báo công đức cực kỳ. Còn nếu hai chữ hiếu đó chúng ta không làm tròn thì tùy theo duyên nghiệp mà ra đi trong sanh tử mà thôi, có gì. Khi mà báo hiếu á, nếu ngoài cái nhiệm vụ bổn phận và trách nhiệm của mình, quý vị, nó còn đem lại cả phước báo công đức cho người báo hiếu nữa. Nên quý vị thấy là những đứa con mà có hiếu á, sau này con cái nó thành đạt hết rồi. Đó, có gì mình để ý, nó giàu sang hết rồi. Tại sao vậy? Phước đó. Một người á là có hiếu, quý vị, phước đó. Một người mà biết tới thầy tổ của mình đó, quý vị, nặng nhọc nặng công lo, mình hết lòng đền ơn thầy tổ, quý vị, người đó có phước á, sau này họ giàu sang, danh vọng quyền tước, nếu là người cư sĩ gì, còn người tu sĩ thành công, rất thành công ở trong cuộc đời. Hỏi mình tại sao? Bí mật nó ẩn tàng phía bên trong là có phước đó, quý vị, nó ẩn tàng phía bên trong á. Như vậy có những người á, tại sao á mà họ lại là bị cái này bị cái nọ trong tương lai, có thể con cháu không bị, tất nhiên là họ đã bị tổn một cái phước báo nào nó lớn nhất ở trong cuộc đời mà mình không biết. Mà phước báo tổn lớn nhất là phước báo bất hiếu cha mẹ, bất hiếu với thầy tổ, không quý vị. Hai cái phước báo này nó tổn kinh khủng lắm, một người có thể mất gần hết các phước báo luôn, tại hai phước báo nó then chốt ở trong cuộc đời. Dĩ nhiên là mình có nhiều loại phước báo khác nhau, không quý vị, bố thí cúng dường, rồi phước báo giúp đỡ người khác, rồi phước báo chúng ta phóng sanh, vân vân. Nhưng mà hai cái loại phước báo lớn nhất ở trong cuộc đời của quý vị là phước báo hiếu thảo với cha mẹ, không quý vị, và hiếu với thầy tổ của mình. Hai loại phước báo rất là lớn. Nhưng mà nếu chúng ta không để ý, chúng ta bỏ quên nó ở một cái xó xỉnh nào đó, không quý vị, do tất bật lo con, quý vị, xã hội càng văn minh thì con càng ngày càng xa mẹ, cuộc đời càng bận rộn thì con lại xa cha. Cuộc đời thiết thiết tha tha, trăm năm cái chữ cửa nhà cũng không. Bởi cha mẹ nhớ cha mẹ hoài, mong con đi biền biệt đó quý vị, mẹ trong mẹ chờ. Dạy thay cái đứa con khờ, tham danh tham lợi bên bờ tử sanh, ba đường sáu nẻo mong manh. Tắt hơi rồi lại chồng chành thiền nan, tắt hơi rồi con lại lang thang cõi trượt. Chi bằng đò Tây phương nước ngược tay chèo, giờ này giống thiện ta gieo. Hiếu từ cha mẹ, quý vị, mà theo chân thầy. Như vậy thì chúng ta thấy người Phật tử đặt trên vai hai cái chữ hiếu, quý vị. Nếu ai đạt được hai chữ hiếu này thì phước báo và công đức, quý vị, chữ hiếu đó chính là hiếu với cha mẹ và hiếu với thầy tổ. Mà hiếu với thầy tổ người ta gọi là tôn sư trọng đạo, quý vị. Như vậy thì mình làm như thế nào mình được hai cái chữ hiếu này, mình làm cách nào để mình tròn mà mình không có bị tổn phước. Dầu chứ quý vị bị tổn tất cả các phước báo khác, nhưng mà cái phước báo và công đức của hiếu với cha mẹ và phước báo công đức của hiếu với thầy tổ, quý vị, chúng ta làm tròn thì chúng ta cũng còn hơn 50% cái phước báo của mình, đâu có gì. Như vậy thì ngoài cái trách nhiệm và cái trách nhiệm mà chúng ta phải là đối xử với cha mẹ, đối xử với thầy tổ mình ra, cái gì là trách nhiệm, là bổn phận của mình, mà nó còn ẩn tàng bên trong cái phước đó. Bữa nay chúng ta đang nói tới cái phước, đâu có gì, để phân tích cái phước nào nó như thế nào và mình làm tổn phước như thế nào, giờ trong cái chữ hiếu với cha mẹ và chữ hiếu với thầy tổ, đâu có gì. Chúng ta nên sáng nay chúng ta trao đổi nhau cái đề tài phước và tổn phước của hai chữ hiếu. Như vậy thì nó đồng nghĩa với cái là phước của cái chữ hiếu thế gian và phước của tôn sư trọng đạo. Nó dài quá nên nó là phước và tổn phước của hai chữ hiếu. Hai chữ hiếu đó chính là hiếu thế gian đối với cha mẹ, và hiếu với thầy tổ của mình. Nghe không quý vị? Như vậy thì mình là người Phật tử gánh trên vai hai cái chữ hiếu đó. Như vậy thì cái chữ hiếu có nghĩa là gì? Nghe không quý vị? Hiếu có nghĩa là nhớ ơn, hiếu có nghĩa là tri ân, và hiếu có nghĩa là đền ơn. Hai cái này phải song song song hành với nhau quý vị. Vậy thì tại sao nhớ ơn và đền ơn mình lại có hai loại phước báo đó quý vị? Cái người mà nhớ ơn người khác đó quý vị, thì người này có đạo đức. Trong tất cả các cái phần mà đi đến đạo đức của một con người quý vị, thì cái phần nhớ ơn á là một đạo đức. Người ta quý vị, người nào không có biết ơn nghĩa với người khác đối với mình đó quý vị, người này vong ân bội nghĩa. À, cái người này quý vị bị tổn phước hết rồi. Tại vì cái nhớ ơn là người này có đạo đức họ mới nhớ ơn. Người không có đạo đức họ không có nhớ ơn cái người đã từng giúp đỡ mình. À, quý vị. Nên quý vị thấy là cái hành động đầu tiên khi Đức Phật rời khỏi cây Bồ Đề quý vị, Đức Phật đứng đó, nhìn thẳng vào cây Bồ Đề để tri ân cây Bồ Đề. Quý vị biết cây Bồ Đề đó phải là vật hữu tình trên thế gian đó. À, quý vị, mà Đức Phật đứng tri ân cây Bồ Đề, một bậc thánh giả, bậc thánh nhân quý vị, bậc là đức độ tuyệt đỉnh như là Đức Phật, bậc toàn giác như Đức Phật, mà ngài nhớ ơn quý vị, tức là nhớ ơn là từ cái tâm đức mà nó ra. À, quý vị, Đức Phật nhớ ơn cây Bồ Đề. À, như vậy thì đức là gì, đạo đức là gì? Vì thì đạo đức là cái tốt của tâm mình, cái hoàn thiện của tâm mình được bộc lộ ra bên ngoài để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, tất cả nhân sanh. Như vậy thì cái người có đức đó quý vị, thì người này phải có phước. Tại vì đức nó làm lộ ra bên ngoài, làm lợi ích cho người ta, mà lợi ích cho người ta chính là sự phước trong nhà Phật. Phải không quý vị? Nhưng mà cái người nhớ ơn á thì cái người này có đức. Mà có đức tức là người này có phước. Phải không quý vị? Nó lạ lùng, nó hình thành nó cái phước báo mà nó không hay không biết quý vị. Trong cái phước báo nó có hai phần phước, một phần phước hữu lậu, phần phước vô lậu. Phần phước vô hữu lậu là phước lợi ích cho chúng sanh. Nhưng trong cái lợi ích chúng sanh đó là tâm chúng ta tiến lên một cái tâm thánh. Tức là tâm thánh là một tâm xuất thế gian. Thì qua cái làm lợi ích chúng sanh đó, chúng ta tiến lên tâm thánh đó, người ta được cái phước báo vô lậu. Con người ta chết đi rồi đó quý vị, thân nề trả về cát bụi, vàng bạc để lại cho con, đất đai tài sản để lại cho thế gian tất cả, dù những cái chúng ta yêu quý nhất như vợ, như chồng, như con, như cái đó quý vị, có thương yêu ta lắm cũng đưa tiễn tới mồ, tới đó hết. Con thương má lắm má, nhưng con đưa tiễn má tới lò thiêu bình hưng hòa. Con nhìn thấy cái hòm mà nó đưa vô trong, đóng cửa rầm cái người ra về liền. Ông vậy tới đó là thôi, kể như nhiêu đó. À, quý vị thương yêu lắm nó cũng nhiêu đó thôi, chứ không ai dám thương mà nhảy vô trong đó luôn. À, không quý vị, thì mình biết cuộc đời nó là vậy đó quý vị, cái kết thúc nó tới tại đó. Như vậy mình đâu thêm theo được cái gì đâu quý vị, mình chỉ đem theo được cái phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu. Nó đi theo quý vị, mình ở đâu tất nhiên là cái ngã của mình đi đến đâu, để năng lực sanh tử luân hồi thì nó đi đến đó thôi. À, phước báo trong đức thôi, nghĩa là hai loại phước, phước hữu lậu, phước vô lậu thôi. Ngoài ra trên thế gian này chả đem theo được gì hết đôi gì, giàu sang cho lắm, tiền bạc cho lắm cũng trắng tay tay không. Dẫu sống 800 năm như ông Bành Tổ, nay có còn chăng, yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như Thạch Sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông Âu Giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp vào phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Bậc trí giả ta nhìn vào ta thấy được cái bản chất của cuộc đời cái gì, nên ta không ăn thua vào cuộc đời nữa. Nên khi mà cái người mà nhớ ơn á, là người tri ân. Tri ân là gì? Là người ta giúp đỡ mình, không quý vị? Mình tri ân. Chứ gì không, tôi tri ân các ngài, tôi tri ân các người, không quý vị? Có giúp đâu ân. Ân có nghĩa là người tri ân. Cái người được tri ân thì người ta nhớ ân. không quý vị, đó ta gọi là tri ân. Như vậy thì mình coi hồi nhỏ tới lớn ai giúp mình cái gì mình tri ân đó, không quý vị. Đố quý vị chứ mình sao mình có cái thân, có phải là cái cục đá do khí âm dương nổ đùng như tôi ngọt không ra thân không? Đó quý vị, nắng cái thân này đó quý vị là ai? Là mẹ của mình đó quý vị. Lấy miếng xương quý vị canxi nè, đầu đẩy qua nắng thành canxi hình của con, lấy máu lấy thịt nặng lên hình hài hình dốc con để trong bụng mẹ, bộ nặng đó rồi bỏ nó đó, không có đâu quý vị. Nặng nó bắt đầu bảo vệ nha, nằm cái cấn bên đây cái đỡ lên nè quý vị nha, trên giường á nhảy xuống cái không dám nhảy, nhất là mấy bà mẹ trẻ quý vị hay nhảy tưng tưng lắm. Nhưng mà khi mà có mang thai cái không dám quý vị, đi yểu điệu đổi tướng liền quý vị. Mà mình sửa một cái lần mình sửa gì quý vị rất là khó, quen rồi toàn là nhảy vũ trường không, nhảy rap nhảy bóp không à, nhầm chi nhảy hip hop đó quý vị, nhảy dance tép dance đó là để lóc cọc. Nhưng mà có mang thai con quý vị đi nhẹ. Có cô Phật tử sao có duyên quận 8 kể chuyện quận 8 hoài ta, Phật tử quận 8 quý vị, con mới học lớp 8 mà tự nhiên nha quý vị đi quen bạn đó ngoài nha. Quen bạn thì bạn bè người ta tặng đủ thứ, tặng xe, tặng này tặng kia, thằng kia tặng cho đứa con mang về nhà. Bữa đó dẫn đi xuống chùa, thầy cai thị cho con của con cái thầy, nó ngu quá thầy, lại cai thị gì nữa, cỡ này còn khai thị gì nữa, 7 tháng rưỡi còn khai thị gì nữa. Cai á quỷ thôi rút kinh nghiệm lần này nghe con, lần sau tránh nghe, chứ lần sau con không tránh nữa tiêu con luôn á, phải không? Có chồng từ thời 13 đến khi 18 thiếp đà 5 con là rơi vô dòng ca dao nè, có gì thấy không? Bởi vì khổ lắm con, nếu mà con mà có nghe cái dần thơ, cái bài hát của Trần Tiến mà con mới nó thấm thía tình đời, bài lá diêu bóng, lời ru buồn nghe minh mang sao lý che làng, khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng như mạng này chưa có ngày lấy chồng, em đi qua con đê mòn lối cỏ về, có chú bướm vàng bay theo em, bướm vàng đậu lá mù u rồi. Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn, mà em chưa có chồng em cũng ru buồn giống vậy. Có gì đó. Như vậy thì quý vị mới nói là những cái đứa con nó rơi vào trong hoàn cảnh đó, quý vị, nó rất là nhỏ tuổi, nó bay nó nhảy nó chạy giỡn như vậy, nhưng mà lúc nó mang thai quý vị thấy nó dễ thương, nó đi nhẹ ôm cái bụng nó khệ nệ đi quý vị, nó không dám lắc mạnh sao, nó sợ đứa con ở bên trong nó ảnh hưởng. Không quý vị, tại mẹ nó dặn rồi, con có thai con ngán con phải giữ gìn á, con phải đứng lên ngồi xuống, con chạy để thôi nó sụp lên sụp xuống, nó gọi là sụp xịt, giống hệt như là nha, cái đồ mà để trong hộp, cái ly để trong hộp, quý vị sụp lên sụp xuống sợ nó bể, phải không? Bắt đầu đi lên nâng xuống như lên trứng mỏng, quý vị có nghe cái trứng mỏng không, cái trứng mà nó mỏng vỏ, không quý vị, gọi là cái trứng mỏng, cái trứng mà mỏng vỏ mà lỡ rớ cái rồi chồng trắng chồng đỏ chảy tùm lum hơn, quý vị nên có nâng nhẹ nhàng quý vị, mình thì quen rồi mà vì con mình mới đổi một cái thói quen, quý vị làm gì có cái yểu điệu thục nữ mười mấy tuổi, nhưng mà quý vị mang thai con bắt đầu yểu điệu thục nữ đi, quý vị thấy không? Người ta giúp mình gì, giúp mình bảo toàn cái sinh mạng cho mình, quý vị mà không dám ăn cái đồ gì đó quý vị, để cho mà con ở trong nó bị ảnh hưởng, không dám chạy, không dám nhảy, không dám đi chơi, không dám đi đâu chứ, quý vị, để bảo vệ lấy đứa con mình đó quý vị. Hồi chưa mang thai thì nằm sách nằm ngửa gì lung tung, nhưng mà mang rồi nằm chỗ nào có ảnh không ảnh hưởng tới đứa bé ở trong bụng quý vị. Như vậy thì cái người mẹ quý vị đã giúp mình bảo tồn lấy cái sinh mạng, nó sinh mạng của mình. Như vậy thì giúp mình nè, đã đối giúp là tri ân gì nữa, tri ân phải nhớ ơn. Quý vị, đây là đạo lý nha, nếu anh nào không nhớ tới cái điều này á quý vị là nó bị tổn phước, là anh không có đạo đức. Quý vị, tại đạo đức là lòng tri ân, trong cái đạo đức của thánh nhân thì Khổng giáo, Lão giáo hay Phật giáo quý vị đều có lòng tri ân ở trong đó hết. Đó là đạo đức của con người quý vị. Ai mà không có đạo đức là bị tổn phước đó quý vị. Mà tổn ít tổn nhiều thì cái mà mình không nhớ ít không nhớ nhiều, ông quý vị, nó tổn phước ít nhiều. Nhưng mà quý vị, lúc mà mình sanh ra, ông quý vị, mình được sống được là nhờ gì? Nhờ những dòng sữa mẹ, phải không? À, quý vị, vì người ta giúp mình đó quý vị ơi, bắt đầu ăn, phải không? Uống rồi á, quý vị biết á, là cái tháng mà tháng mùa hè này nè quý vị. Ở quê mà sanh con cái nằm lửa quý vị ơi, than đem về đóng đóng than hổng chi dữ vậy? Nằm lửa quý vị, trời ơi mùa hè mà nằm lửa. Nhìn thấy vô cái mình thấy ớn liền không quý vị. Mình tưởng tượng cái một bếp lửa hồng trong đêm đông lạnh giá thì tuyệt vời quý vị. Nhưng mà nó sanh ra nó sanh mùa hè 37, 38 độ, 40 độ quý vị. Một bếp lửa hồng trong mùa hè rực lửa quý vị, toàn là lửa không à. Nên má nó nằm quý vị ra nổi nó nổi mẩn, nổi tùm lum mình mẩy vậy không quý vị. Nói thầy có thuốc gì không? Chị chứ con nổi tùm lum mình mấy chân tới mặt mày vậy, nổi sần sần sần ba sảy đó quý vị. Nằm lửa mà mùa hè mà đi nằm lửa đó quý vị. Nhưng mà sanh con phải nằm lửa để nó lạnh nó nóng đó quý vị, nó tốt hơn đó. Chứ đừng có thương thương con mới sanh ra bất cái máy lạnh lên rồi đó quý vị, nó đâu có chịu đựng nổi cái chất đề kháng, nên bà mẹ phải hy sinh đấy đó quý vị. Nên mình thấy những cái nhỏ nhỏ đó để giúp mình gì, giúp mình cứng cáp. Ở dịu quý vị nghe hấp không? Mấy đứa nhỏ quý vị 9 tháng 10 ngày người ta ra, mới 7 tháng rưỡi đạp ra rồi đâu quý vị, nên hấp chứ sao đâu quý vị. Hấp tất nhiên là cho tăng cái nhiệt độ lên cho nó lửa lên, thì mình nằm nó nằm lửa. Ông bà mình quý vị hay lắm nha, đâu quý vị nghiên cứu chứ lắm, mà chả biết khoa học gì nhưng mà nghiên cứu đúng bốc mà. À, quý vị thấy không? À, nằm lửa lên vậy mà thấy người mẹ nằm lửa quý vị thấy khổ lắm, nhất là mấy cô lớn tuổi á, hồi xưa mình nằm lửa không à, còn bây giờ nó chích mũi không quý vị, khỏi nằm lửa nhưng mà nó vẫn không tốt bằng nằm lửa hồi xưa đâu. À, quý vị giống hệt như cái vú ép vậy nha, còn hồi xưa người ta vú từ từ, còn bây giờ để vô hộp gạo để cái nhang giống đó. Hồi xưa thấy bà cố thì vú chuối quý vị, mở cái thập gạo qua để nãy chuối trong quất cây nhang á, trong đậy lời cái qua sao chín liền quý vị. Đây là vú ép, cái gì ép cái là nó hư bột hư đường á, chứ nó ăn không có ngon bằng mình ở ngoài quý vị. Cái này cũng gì nữa, nhớ những bà mẹ quý vị là giúp đỡ cho con mình lớn lên, rồi mình không tự đi được bắt đầu tập đi cho mình quý vị. Đâu bây giờ quý vị á là tai biến mạch máu não kìa, lợi chỗ mấy chỗ phục hồi chức năng đó quý vị. Quý vị đi một bữa có nhiêu tiền, đóng tiền người ta hết đó đó quý vị. Nhưng mà mình đó quý vị, giúp cho mình đi hai tay nách nách con là đi dỗ dỗ đi đi tới con dội qua 1 2 3 huấn luyện viên dạy đi đó quý vị, không có bạc dạy miễn phí đó quý vị. Dạy không sao, dạy còn cho ăn luôn nữa quý vị, bao mà gọi là bao xô, bao từ A tới Z, đúng không quý vị? Ăn không sao, bắt đi tắm cho nó chứ, bọn mình là ông vua, đúng không quý vị? Dạy đi nè, rồi dạy nói nữa chứ, bập bẹ, ba ba ba ba ba, đúng không quý vị? Dạy nói nữa, vậy thì huấn luyện viên dạy nói, huấn luyện viên dạy đi, huấn luyện viên dạy bò, đúng không quý vị? Huấn luyện viên tắm cho luôn, đúng không quý vị? Dạy huấn luyện viên hô. Hốt gì hốt à, quý vị bỏ ra gì hốt đó à, quý vị thấy không? Có ai mà làm gì không? Ngoài ông vua ra có ai làm gì không? Ông vua quý vị có thái giám cung nữ cặp bên quý vị, lo từ A tới Z hết. Nhưng mà A tới Y là chưa tới Z, nhưng mà mình là tới Z luôn. Người mẹ đối với con là A luôn, tới Z luôn, còn gì chứ không quý vị. Từ trên xuống dưới, từ trong ngoài, lo ăn lo uống lo mặc lo nghỉ, cái gì cũng lo cho hết trơn quý vị. Nó nhỏ nhỏ chứ mình là ông bác người ta sao mà lo gì quý vị. Nhưng mà cuối cùng mẹ cũng phải lo cho con à, quý vị. Tại sao? Tại thương con. Nếu không thương con, bỏ trước cổng chùa à, quý vị. Nó trước cổng chùa còn đỡ đó quý vị, sợ bỏ vô cô nhi viện rồi cho nó khỏe á quý vị. Nhưng mà có bà mẹ nào bỏ con không quý vị? Bà mẹ nào bỏ con cũng cắt ruột cắt gan đó. Quý vị, cắt ruột cắt gan của mình. Như vậy mình lên coi cái tivi mà cái chương trình đó như là chưa từng có cuộc chia ly, quý vị mới thấy. Những bà mẹ mà bỏ con hồi nhỏ quý vị thường hay già hơn những bà mẹ bình thường quý vị. Tại sao quý vị? Nhớ con, những nỗi buồn gặm nhấm ở trong lòng. Nhưng mà tại sao lại bỏ quý vị? Hoàn cảnh bắt. Nên có những đứa con không hiểu quý vị, nó hận. Tại sao má nó lại bỏ nó? Nó ông chùa nó ăn toàn là rau muống luộc với nước tương, không trong khi bạn bè nó ngoài ăn toàn là thịt bò với hột vịt lộn. Nó gì trong chùa nó à, nhỏ lớn không có cái gì để nó ăn hết trơn á. Nó hận, có những đứa nó so sánh nó hận quý vị. Ở Cà Mau có trường hợp đó, có cô này liễn trước cổng chùa ẩm vô nuôi, vậy nuôi nhỏ tới lớn á. À, quý vị không tu đi ra ngoài học đại học xong có chồng luôn. Nhưng mà mẹ đi về thăm dứt phát không nhận. Hỏi sao con không nhận, con khổ. Mỗi khi con nhớ tới cái cảnh con ở chùa cái là con bực này. À, quý vị bực mẹ mình hỏi cảnh gì vậy? Hỏi cảnh trong chùa cảnh gì con? Nè, con ở trong chùa thầy biết không? Con thèm ổ bánh mì thịt. Bữa đó con ra con mua ổ bánh mì thịt con ăn bị mấy cô đánh con gần chết. À, quý vị là ở chùa ta ăn chay không ai biểu ăn thịt nên không bị đòn cũng ổn. À, quý vị ở chùa giấc khuya 3:30 con thức dậy tụng kinh, con tụng kinh con ngủ gục cũng bị đánh gần, bị quỳ hương chứ nói đánh này. À, hồi xưa thôi giờ hết đánh này. Nào quý vị, bây giờ mắc bị quỳ hương gần chết. Mà biết mấy đứa nhỏ bạn học, con học ngủ tới 8:00, 9:00 nó còn chưa thức nữa. Rồi chủ nhật người ta được đưa đi chơi, còn chủ nhật con á, con lên chấp tác. Ừ, vậy con lao, con chùi đó không, mấy đứa người bạn con đi chơi ra, mẹ nó dẫn đi chơi. Còn ở ông chùa không à quý vị? Mình ở trong chùa mình thích gần chết luôn, gần Phật, mình nhìn thấy Phật thấy kinh không quý vị. Còn cô này ở trong chùa thấy kinh vậy không à. Có tâm ở chùa đâu à, quý vị, người ta có tâm ở chùa, người ta thấy những cái lao động này là chấp tác đó, là phước báo quý vị, là niềm an vui hôm nay có thật à, quý vị. Những bữa cơm ăn đậm dưa cà gì đó à, lúc nào cũng có Phật quanh ta. Còn bây giờ quý vị ở trong chùa mà thấy bắt làm nè, bắt tụng kinh nè, bắt ăn chay nè, bắt đầu một số cái bắt bởi vì tại vì chúng ta không có tâm tu. Nói vậy chứ đâu phải muốn vô chùa lại cũng vui đâu. Vô chùa mà ép vô thôi đừng vô. Vô chùa mà nghĩ là mình vô đây là đi tu để giải thoát khỏi cái đau khổ như là em Lan rồi vô chùa thôi. Quý vị ơi, nên có cô Phật tử bữa trước nữa đi lại chùa, thầy chắc con tu quá thầy. Hỏi sao vậy? Chắc con tu vì hổm gài mấy năm nay không có tu hả? Là không chắc con cạo tóc con đi tu luôn quá thầy. Hỏi sao dữ vậy? Buồn. Hỏi sao buồn dữ vậy? Chồng có vợ bé gặp hoài không quý vị, ít nhất cũng gần 1000 ca nghe không quý vị. Ca này có bệnh toàn là bệnh nặng không nghe không quý vị. Nhìn vô tới chùa mặt mày thiểu não nó tan thương thì thôi, cạo tóc đi tu làm gì. Vô trong đó cũng đắp hai nắm mồ con rồi khóc ca than kể lễ hả nghe không quý vị. Người ta tu người ta nhìn thấy sự sanh lão bệnh già của chúng sanh, nhìn thấy cuộc đời này là giả trăm ngàn cảnh, giả sanh bệnh già thêm ngã biệt ly nghe không quý vị. Người ta đi tu người ta phát tâm giải thoát những sự buồn đau hờn giận ở trong lòng. Bây giờ mình giận chồng vợ bé mà đi tu không quý vị, bỏ nhà đi tu đâu phải thiệt tâm tu đâu, có tâm tu đâu nghe không quý vị. Tâm hận đó chứ không phải tâm tu. Cái tâm tu tâm khác, tâm tu vì chúng sanh. Thái tử Siddhartha ta nhìn thấy cảnh già bệnh chết tan thương của chúng sanh, thái tử muốn đi tìm cầu chân lý. Mới nửa đêm mùng 8 tháng 2 thái tử dược thành ra đi xa nặc, mới nói rằng giờ này mờ mịt quá mà sao thái tử lại đi đâu. À, quý vị, thái tử mới nói chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi tầm chân lý đạo màu. Quý vị nghe nó thanh cao thanh thoát, còn này chồng vợ bé cạo tóc đi tu kỳ trời. À, vậy nó đâu có tâm gì đâu. Nên cái đứa bé này nè, nó ở trong chùa không quý vị, mà nó không có tâm tu, nó trở thành cực hình của nó. ba giờ rưỡi sáng thức dậy ta vọng chuông nói gì thượng thông thiên đàng hả triệt địa phủ u minh giáo chủ cứu khổ bổn tôn của bạc minh đồ đại nguyện địa tạng dương bồ tát ma tát bôn. Trời người ta thượng thông thiên đàng hạ triệt địa phủ mà em nói là nửa đêm bắt con lên giọng chuông. Giọng chuông mình thượng thông thiên đàng hạ triệt địa phủ cứu khổ chúng sanh ở địa ngục cứu khổ chúng sanh nơi pháp giới không cái gì mà nói là bắt con lên giọng chuông cái gì nghe chữ bắt bắt buộc cái gì bắt buộc là mở cửa địa ngục cứu người ta bắt buộc là mở cửa thiên đàng. À, quý vị, anh nghĩ kiểu đó đó quý vị, nó trở thành tù ngục phải không? Nên tâm mình nó quý vị, nó hận má. Má nó bỏ nó từ nhỏ, nó hận, không nhìn luôn quý vị. Tới giờ nó vẫn cố chấp không nhìn. Nó, nhưng mà nó đâu có biết, má nó quý vị, nỗi đau không bao giờ chia sẻ cùng ai. À, quý vị. Nên bây giờ á, làm mượn lời ca trên đài truyền hình đó, gọi là thay lời muốn nói. Không có gì giờ mới nói cùng ai vậy lên trên thành phố học có lớp 10 không có gì rồi cuối cùng á quý vị đua đòi ăn chơi không có gì sạc qua sạc lại sao mà có nhóc làm sao về quê sao ôm về quê lớp 10 không lẽ ẩm đứa con về quê là má má con lên thành phố má con học bao nhiêu năm kết quả học tập của con nè má. Rồi dòng họ nhìn thấy sao? Ta kết quả học tập là bằng đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ. Còn này con là bằng sinh học. Cái gì sao ăn sao nói? Tao biểu mày học làm y sĩ, bác sĩ chứ tao đâu có kêu mày học cái kiểu mà gọi là lòi sĩ kiểu này. Lòi sĩ là lâu xỉa ra cái răng khác đó quý vị. Nên đâu kia mày học cái này rồi đâu có dám về cái gì nên phải bỏ con trước cổng chùa thôi quý vị nên tiếp bước trên cái bước đường đâu có hiểu cái hoàn cảnh đó đâu quý vị nó quay lại nó sao là má má ai biểu má ngu má chịu chứ ngu nó ngu tiềm tàng rồi con chứ đâu phải mà má muốn ngu phải không nó đã nó ngu tiềm tàng rồi đâu quý vị nghiệp của chúng sanh nó quý vị nghiệp của chúng sanh nó đã sống trong ái nó đã đùa trong ái đó quý vị thì nó đã đứt tay quý vị giống hệt như má chơi dao có ngày má đứt tay nhưng ta chơi cả đời ta không đứt lần nào má mới vừa rờ vô cái má đứt không thôi con cũng thông cảm nhưng mà đứa con nó không thông cảm đâu quý vị nó dứt phát nó không thông cảm tại sao nó không cảm tại vì nó khổ quá đó quý vị nó đau quá. À, nó hụt hẫn quá, nó hận lòng quá. Vậy lý do sao nó đau khổ, nó hụt hẫn, nó hận lòng quá vậy? Tại vì nó không có ai lo cho nó. Tại vì không có ai á, hay là chăm sóc cho nó. Không có gì, tại vì không ai đỡ nâng cho nó. Không có gì, tình thương của người ta giàu dạt của mấy sư cô đi nữa không có gì, nhưng cũng không bằng tình thương của mẹ nó. Nó nghĩ gì quý vị tại sao? Tại mẹ đối với con có tình thiêng liêng và giống quý vị. Quý cô chẳng qua lòng từ bi thương xót chúng sanh thôi, nhưng má của nó có lòng thương yêu nó là tình thiêng liêng ở trong đó nó không được cái đó không quý vị. Tại sao? Kiếp trước chắc mình cũng chia lon rẻ thí dữ lắm nè. Không quý vị. Đặt chim đi đi phóng sanh được dữ lắm nè. Chim mẹ chim con ta đã ở trên tổ quý vị. Ngon lành lắm bắt đầu đi đặt nha. Ngày mai đám của ba con đặt 500 con chim. Đêm nay quý vị ơi nó đi nó gom. À, lấy vợ lấy đèn pin nó ra nó bấm gom lên. À, quý vị bắt đầu gom lên á, người ở nơi, ba ở nơi, mẹ ở nơi đó vậy tìm anh như thể tìm chim. À, quý vị chim bay biển Bắc, em tìm biển Đông, người bay Bắc người bay Đông. Con ở nơi cha, ở nơi gia đình ly tán. À, quý vị coi vậy chứ phóng sanh mình phải nghiên cứu mà phóng cái loại nào người ta bắt người ta bán à, người ta ăn thịt rồi cứu lấy quý vị đừng có đặt à, đặt hàng nó vô lên đó nó kiếm quý vị nó chia lon rẻ thí người ta qua kiếp sau mình được đặt ở cổng chùa quý vị nhờ tu mới được đặt cổng chùa nhờ phóng sanh nhá công đức được đặt cổng chùa đó à, quý vị mà cổng chùa không có mẹ à, quý vị tại vì mình đặt mình chia người ta nhân quả cả đó quý vị. Bí mật nó nằm tiềm tàng trong vũ trụ không có nào mất hết đâu. Dạ quý vị là lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài đó, nhìn suốt nhân quả cả này, cái nào quả báo đó làm phước quả báo, phước trong phước có tội thì vẫn lãnh cái tội ở trong phước đó quý vị. Ở trong chùa phước quá phải không, ở bên ngoài bây giờ đó quý vị là coi chừng chắc không sống tới giờ nổi đâu, nếu mà vô mấy cái hẻm nước đen mà nó chích xì ke không đâu quý vị. Quý thầy đi đám hoài biết này, đi đám đám ma quý vị, bây giờ 16, 17 tuổi quý vị chết nguyên sớm một năm, chết mười mấy đứa, hỏi gì, bệnh gì trời sớm này, dịch tả gì nó không phải thầy ơi. Ở sớm này nó ăn học thành tài chứ hỏi học gì, bác sĩ, hỏi bác sĩ làm nghề gì, chích mà ta chích thuốc nó chích xì ke, nó chích còn hơn bác sĩ quý vị. Một cầm cái kim này bên tay mặt nó chích qua tay trái, cầm tay trái nó chích qua tay phải, nó lụi cái dính ven liền nó không có gì. Còn bác sĩ quý vị đi vô, mình bệnh đi vô quý vị, nó vô nó thực tập, nó tập nó chợt qua này, nó chợt qua anh kia quý vị, chợt mấy cái ớn da gà luôn đó. Còn này bác sĩ nó đóng vô cái dính, đóng vô cái dính nè, nên làm nghề bác sĩ đó quý vị. Mà làm nghề bác sĩ chích ven không mà cha, gọi là chích xì ke không, nên có một cây kim mà quý vị, nó lụi lụi lụi lụi lụi lụi lụi hồi vô vậy, dính trơn luôn, đứa bị sida sida hết luôn, nguyên sớm mười mấy đứa chết, không đứa nào dưới là hơn 20 tuổi gì. Nhờ nghe con, nhờ gửi ông chùa nghe con, chứ phải gửi ở ngoài có chừng tiêu vậy. Phải không quý vị, cái gì nó có nhân có quả, có nhân có duyên hết đâu quý vị. Nên cha mẹ giúp đỡ mình vậy đó quý vị, giúp quá nhiều con nữa, cái mà mình không làm được cha mẹ giúp hết đâu quý vị, kể cả giúp tiền giúp bạc luôn đó quý vị. Tiền bạc lo cho nhỏ tới lớn, muốn gì được nấy đâu quý vị. Mình là ông gì giữ gì, ông kẹ quý vị, xin nhiêu cũng cho, nhưng tội nghiệp lắm mà mẹ dễ thương lắm, má má cho con 100 đi sinh nhật má, rồi cũng móc ra 100 vậy đó, rồi xin đóng tiền học 500 móc ra 500, xin là chiếc xe đạp mặt tin 1.6 móc ra 1.6, xin giúp đốc tờ 1.5 móc ra 1.5 đâu quý vị, có nhiêu là móc ra. Rồi đầu xin nó linh lần lần lên quý vị, mấy đứa con nó xin cũng dễ thương lắm, nó xin theo kiểu là bước thang lầu quý vị biết không, nó bước nấc thang lên, bước nấc thang lên, cái nào xin tới cái laptop không quý vị, laptop 10 triệu cái đầu, nó xin lên chút xíu nữa, nó xin chiếc xe Honda, vì chiếc xe Honda 30 triệu cái đầu, nó xin lên chút nữa, xin cái nhà không quý vị. Cha mẹ dễ thương lắm quý vị, nên cha mẹ quý vị là những cái ngân hàng tiềm tàng trong cuộc sống quý vị, ngân hàng quý vị. Dầu cho cái ngân hàng đó không có đồng bạc nào giao dịch, mà con cái mà nó ký xét cho nó thảy vô cái cũng có tiền lòi ra quý vị, đi dây nóng. Là cha mẹ quý vị là những cái ngân hàng, ngân hàng gia gia ta quốc gia, mình dân hàng gia gia quý vị, gia gia gia là nhà, gia là còn cái gia không, không còn cái gì trong vậy, có nhiêu cho hết, còn cái bộ da bọc xương không à quý vị, còn gì đâu, xin gì cho nấy, xin gì cho nấy. Má ơi má, bắt đầu nó xin, nó nhằn, nó nhưỡi, nó tới nó lui hồi cũng lòi tiền ra quý vị. Ngân hàng này mỗi khi á là ký gọi là giải ngân á quý vị, năn nỉ càng nhiều thì càng sớm giải ngân quý vị, đâu thử cái về năn nỉ quý vị, cứ nhè tới nhà lui năn nỉ. Mà trước khi năn nỉ là mình phải có cái chiêu, thứ nhất khen, thứ hai giúp đỡ, hai đó quý vị là ngân hàng này có cách để là vừng ơi mở cửa ra. Nè, khen trước, má cấp này má hảo tướng quá, má vua một cái nha, rồi biết rồi đó, xin gì nói đại đi. Hoặc là má đang nấu cơm đó, trời xuống tiếp cái gì, 12 tháng không xuống bếp nữa, sao sáng này ra nó xuống tiếp, bây giờ nó lặt rau, nó rửa chén rồi lùm la chứ, xin gì vậy con, biết lưng à, không ai mà biết mà con qua mẹ nổi chứ không có gì, nhìn thấy nó nhích cái chân cái là biết nhảy điệu nào rồi. Là biết hiểu liền, hồi cũng là ngân hàng cũng giải ngân quý vị, giải ngân được đi dây nóng, có nhiều người mua xe cho con thì dám dây 10% lại, có những bà mẹ người ta nói sao dạy quá thôi kệ tội nghiệp, nó đi học xa, nó đạp xe xa quá tội nghiệp nó quý vị, mà từ trường nó đi, từ nhà nó đi tới trường chưa đầy 3 cây số, nhưng má nó đi đạp xe gần 10 cây số đi làm á quý vị. Mà má nó không có nói, mà tội nghiệp con có đi đạp xe gần 3 cây số thầy mới mua xe Honda dây 10%, trong khi mình làm đạp xe gần 8, 9, 10 cây số quý vị, mà mình không tội nghiệp mình. Đó, có gì thấy không? Nhưng mà trong khi con á, con nó trẻ. Nó trẻ thì nó mạnh sức, nó đạp 100 cây số, nó đạp còn nổi nữa. Còn mình yếu, tàn rồi. Đó, quý vị, qua khỏi tuổi 30, 40 bắt đầu tim nó lụng, dầu nó hao rồi. Đó, quý vị, như vậy mà vẫn đạp 8, 9, 10 cây số, đạp tỉnh bơ à. Mà là thằng con, đứa con, nó đang tuổi sung sức cơ quý vị, tội nghiệp nó. À, cho nó đi xe quý vị. Mới mua xe về có một bữa một mà bị bắt. Lấy giấy tờ luôn. À, quý vị học sinh đi học á, đóng 4 triệu mới lấy được cái xe đó. À, quý vị phạt á, phạt nặng lắm á. Học sinh mà là không có bằng lái này nọ, ta phạt nặng lắm, có chuyện trường hợp tịch thu xe luôn á quý vị. Mà xe Honda đó, để tránh trường hợp đua xe quậy quạng trên đường. À, nhỏ nhỏ có xe lên là có nhiêu ga nhiêu số vô hết nào quý vị. Hỏi sao nhiêu ga nhiêu số vô hết vậy con? Con không có biết, con đạp thử. À, con đạp vô có 5 số, con vô hết 5 số, con lên ga thử, con nhiêu con nhóng hết nè. À, quý vị, ai biểu cái thằng sản xuất xe chứ. Nó vô 5 số mà chạy 4 số hoài, đâu biết số thứ 5 vô sao. À, cái ga của nó, người ta ga lên tới 110 mà con ga lên 7, 80, con đâu biết 110 cảm giác sao. Nên con lên hết ga hết số quý vị, để rầm vô bệnh viện má vô nuôi. Quý vị hỏi con sao mà con chạy xe dữ vậy? Nó đổ thừa cho thằng nhà sản xuất, thằng ở bên Nhật, nó vô số 5 rồi nó đi ga vậy. Tại vì nó sản xuất nửa ga, ai vô nó sản xuất lít ba ga chứ. Đó quý vị, nên nó vô lít ba ga số, nó vô bẹt mi năng luôn, có nhiêu vô hả? Đó quý vị, rồi cuối cùng cửa nhà nó không vô mà nó vô cửa chợ rẫy. Trời ơi khổ thay. Mẹ vô nuôi quý vị, bà mẹ mà nuôi con quý vị, nó chùm kín đầu kín đít chân á. À, chùm gì quý vị? Quấn á, quấn từ trên quấn dài xuống giờ. Nó bị thương tùm lum chân hết biết đường quý vị. Quấn xong quấn dài trên xuống thấy khổ. Khổ bà mẹ nuôi chứ. Những cái trường hợp như vậy, không quý vị, tại vì chúng ta không có nhớ ơn á. Nếu mà chúng ta nhớ ơn những người giúp mình thì mình đâu có làm chuyện đó. Không quý vị? Dám đi dây tiền mua xe cho con mà con nó đua xe quý vị. Dám dây tiền cho con ăn học mà con á, nó đi chơi điện tử quý vị. Nó đành, nó đoạn tổn phước quý vị. Đồng tiền không phải đồng tiền mình làm ra quý vị. Nên nó xài quý vị, nó xài, nó tính đâu tiền trong ngân hàng. Rút xài. À, quý vị rút máu, mồ hôi đó quý vị, nước mắt đó quý vị. Có cái cô mẹ là may ở cho nhà máy, may ráp đồ quý vị. Ráp đồ, công nhân ráp đồ nhà máy. Vậy mà nuôi đứa con vô đại học, hai đứa vô đại học đó quý vị, nó xài sang cái quý vị thấy là vô quán nó móc tiền đó nó bao vòng để mấy đứa khác nó khen quý vị. Trời, khen đại gia quý vị, đại gia tức là da nhiều không có thịt đó, má nó quý vị. À, nó rút tiền ra chi, còn ở trong nhà máy má nó rút dai lại, ngồi lâu quá đó quý vị, nó còm cõi chứ nó rút lại, rồi đằng này nó rút tiền ra, má nó rút dai lại, nó không có gì. Hai cái hình ảnh tương phản mà, ha quý vị thấy không? Rồi nó để thể hiện đại gia, má nó cũng ngày ngày cũng đại gia luôn, toàn da bọc xương mà, à, quý vị, mà nó thể hiện, tuổi trẻ thích thể hiện. Thể hiện cái gì có của mình cho nên thể hiện quý vị, thể hiện vô học đi. Anh lấy điểm 10 anh thể hiện với lớp đi. Không quý vị, cái đó là cái của mình đó, sao mình không thể hiện quý vị, mà mình thể hiện cái của người khác. Thể hiện cái xe, thể hiện đồng tiền, thể hiện cái áo quý vị, cái đó là của ba của mẹ cho không đó. Mình làm được đồng bạc nào mà mình thể hiện cái của người ta quý vị, rồi mình thể hiện mình đẹp, mình hí hửng với mọi người. Cái đó là xương thịt của má nặng ra đó chứ của con đâu mà con đi khoe, con ơi mai mốt bị lấy lợi giờ. Như vậy đó, thì mình mới thấy là những cái người như vậy là bị tổn phước quý vị. Xài tiền của người khác biết tiết kiệm nên bị tổn phước. Xài tiền của mình cũng bị tổn phước luôn. Nhưng nếu cái đồng tiền đó quý vị, mình xài vô ích vô nghĩa, những hành động mình đã vô ích vô nghĩa đó quý vị, thì nó bị tổn phước. Con người ta có phước báo khi cái gì? Khi có cái tâm làm nên lợi ích cho cuộc đời này. Như vậy thì tạo thành cái phước. Còn nếu không có thì tạo thành sự tổn phước. Nếu ta làm hại cuộc đời này, ví dụ như một thời gian đó mình làm lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người, quý vị, mình được phước. Nên lấy cái thời gian đó đầu đi hát đó. Gọi là hát karaoke. Rồi đó là đi bấm điện tử. ngồi quán cà phê quý vị, lật cái laptop ra quán cà phê quý vị, vô một cái chương trình, nhưng không phải là vô cái chương trình là vẽ kỹ thuật đâu, không phải là vô cái chương trình là làm những trong công ty xí nghiệp gì, nó vô chương trình gọi là võ lâm trường kỳ quý vị. Đi học, học làm giám đốc nó không học quý vị, mà nó học làm ban chủ, gọi là làm chùm của ăn mày, khoái làm ban chủ. À, quý vị vô đó nó đánh, đâu nó đốt tiền, nó thui tiền, nó phí cái tuổi trẻ nó bị tổn phước. Thay vì cái tuổi trẻ đó nó làm lợi ích cho bao nhiêu người không quý vị. Nó đi mùa hè xanh, nó đi ra ngoài đường, nó lượm một miếng rác, nó đi vớt ở dưới quý vị. Quý vị thấy tại sao các anh thanh niên với phụ nữ, những người thanh niên quý vị đi vào công tác xã hội mà những người đó sau này làm những đầu ngành của xã hội không? Phước đi. Họ đi làm quý vị, cái dòng sông, người ta dòng sông thơ mộng chảy qua thành phố như dòng sông Sen, còn dòng sông Bình chảy qua thành phố thành dòng sông đen xì, bắt đầu bọc rác nổi lồm tròm lõm ngõm trên. Chính là mấy anh chị đó có gì hớt thảy lên quận 8, quận 7 rồi có mấy cái dòng sông đi qua, hớt thảy lên gì để làm gì, để cho cái môi trường này được trong sạch. Nên cái sông mà chạy qua đường Đông Tây giờ thấy nó sạch rồi đó có gì, chứ ngày xưa nó đen xì xì luôn. Nhìn thấy có gì trên máy bay, nhìn xuống làm một bài thơ, xuống máy bay cái đốt thơ bỏ, trên bay xuống thì thấy cái sông nó uống lượn xanh xanh rì rì ở trên, làm thơ hay lắm. Dừng đông vì ló chân mây trên cành xinh đậm, lá cây in hình hoa vàng đón ánh bình minh, lòng tươi nắm sắc xinh xinh mặn mà. Bài thơ hay quá anh chị. Vừa xuống cái nhìn xuống cái dòng sông có gì, nước thối mà nhảy lên bọt lên nó chảy, mà bọt nào là rác, mà ở trên thì thấy hoa, trên máy bay nhìn xuống thấy hoa, mấy cái bọt nổi trôi quý vị, hoa lục bình, lục bình thả quý vị, sông chảy qua thành phố lục bình trôi tản mạn. Rồi nó nên thơ quý vị, ai nhẹ xuống toàn là bọc với rác không quý vị, hết thơ nổi. Nên những người đó ta đi vớt ta làm cái công tác đó quý vị, gọi là công tác xã hội. Công tác xã hội đem lợi ích cho xã hội quý vị, những người này sau này đứng thành đầu ngành hết. Tại sao vậy? Phước, ta tạo thành cái phước không quý vị. Nên cái bí mật nó nằm ở bên trong á, là chỗ phước mình. Ta đem cái tuổi trẻ ta quý vị, ta phục vụ cho quê hương, ta phục vụ cho đất nước, làm cái phước chung của mọi người. Mà mình hướng tâm tuổi trẻ mình để làm gì, cái gì? Mình ăn chơi, mình hướng tâm mình để thỏa mãn cái gì của mình đó, bởi vì mình bị tổn phước. Mình tới thỏa mãn mình thôi chứ không có ai gì hết, mình bị tổn các cái phước báo đó. Nên mình nhớ ơn những người đã từng giúp đỡ mình đó quý vị, thì đây là cái đạo đức, và đây tạo thành phước báo của mình. Chính cái phước báo này nó sẽ dung chồng cho mình trong cái cõi tương lai. Kẹt xe ngã sáu ngã bảy, nó chạy ra liền quý vị, nó chạy ra, nó ngăn xe này nọ. Có nhiều người ta dị ứng, anh đâu phải là giao thông đâu quý vị, tôi không phải là giao thông, nhưng mà sắp xe cho người ta đi trong những giờ cao điểm kẹt xe, tôi là những người tình nguyện giao thông, chứ tôi không phải là có trách nhiệm giao thông. Nhưng mà chính những người đó làm ổn định đi cái mạng lưới giao thông kẹt xe, làm không có xã hội kẹt xe mà phải tiêu tốn một lượng tiền lớn của xã hội và tiền bạc và tài sản ở trong đó, tình nguyện đi quét rác, quét đường tình nguyện, đi nông thôn làm tất cả các cái, thì cái đó chính là thời gian của tuổi trẻ, thời gian của tuổi già mình làm lợi ích cho mọi người xung quanh, đó là tâm Bồ Tát đó quý vị. Bồ Tát thể hiện nhiều phương diện, nhiều cách thức khác nhau ở trong cuộc đời này. Bồ Tát Quan Âm cần hiện gì thì Bồ Tát Quan Âm hiện ra cái đó để mà hóa độ chúng sanh. Như vậy thì nếu người ta biết được nhiều đó, nên người ta nhìn lấy cái phước báo mình. Nhưng mà nếu ai mà giúp đỡ mình ở trong cuộc đời của vị mình nhớ ơn, thì tạo thành phước nó nhân lên. Đó quý vị, tạo thành phước nó nhân lên nhiều. Như vậy thì nhỏ tới lớn mình, cho tới bằng đại học mình ra trường, có nhiều người người ta giúp đỡ mình quý vị. Nhưng mà người giúp đỡ mình lớn nhất, gần nhất đó là cha, là mẹ của mình đó. Nếu người nào không nhớ ơn cha mẹ, người này không có đạo đức. Mà không có đạo đức đó quý vị, quỷ thần ta không trọng. Quỷ thần ta không trọng, ta không có ngầm phò hộ cho mình. Không có đạo đức, cuộc đời ta không tôn trọng. Đó không quý vị, cuộc đời ta không tôn trọng mình, có nghĩa là mình bị tổn phước đấy. Ta không tôn trọng ta khi dễ. Còn ta tôn trọng mình đó quý vị, ta kính nể. Kính nể ta tôn mình lên, mình tạo thành cái phước báo. Tôn mình lên, ta vui, ta tôn lên. Đó không quý vị, tạo thành cái phước báo. Còn người ta bực bội rồi quý vị, người ta nhìn mình cái là người ta gọi là dị ứng. ra ngoài á quý vị, chạy Yamaha mà nhóng ga ẻ ẻ ẻ ngoài đường quý vị, người ta bệnh tim sao à, quý vị chạy kiểu đó nó trước sau anh này là cũng tổn phước cũng tiêu à. À quý vị, tại sao? Tại cả ở một cái con lộ nha, cái đường lớn vậy quý vị, người ta giật mình hoảng hốt trước sau này bị bệnh tim, kiếp này không bị bệnh kiếp sau cũng bệnh tim mà. À quý vị, hoặc là sanh ra tim bẩm sinh luôn nữa, làm giật mình nhiều người đó quý vị, nên anh phải đau tim bẩm sinh thôi. Nên mình ra trước là những nơi công cộng khẽ nói thôi, đừng có làm gì động tâm ta, động tâm ta sau này mình hoảng loạn và bệnh tim. À không quý vị, nên nó trước đông người á mình nhẹ nhẹ thôi, vô trong chùa á vậy. Mô Phật. Không dám nói lớn, nói lớn người ta giật mình. Ở nhà la làng không mà vô chùa mô Phật. Giờ đừng có nói tùm lum, ở trong chùa người ta giật mình. Mình không giật mình các cái phần thần thức mà tu đây đó quý vị, ta cũng giật mình á, ta thính lắm, mình nói nhỏ ta cũng nghe nữa. Nên vô cung chương chùa lặng lặng thanh tịnh quý vị. Có nhiều người quý vị chở đồ chạy vô xe vô nhà vô chùa quý vị, có nhiêu ga vô hết rồi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm chùa quý vị. Đem vô có 10 cái rau đó quý vị. Tương đương với 100 ngàn, chạy xe vô chùa mất 2 triệu. Tổn phước á. Nếu mà dắt xe từ cổng chùa đi tới sao quý vị, cộng nhân 2, phước tăng lên. Nhóng ga vô chùa bịch bịch nổ máy rầm rầm rầm rầm, tổn hết 2 triệu. Đem vô có 100 ngàn tổn 2 triệu, lỗ 1.9 triệu. Bữa anh chút xe vô chùa lãnh cái tội về 1.9 triệu quý vị. Thấy tội nghiệp không? Tội nghiệp không? Tổn phước không hay. Đâu có người tổn phước không hay quý vị. Hỏi tại sao bị đỏ không biết sao nữa quý vị. Giật mình tỉnh dậy thấy nằm chảo dầu. Kỳ vậy đó, đi chùa hoài nằm cháu dậu. À, quý vị, tại vì vô toàn là làm chuyện tổn phước không à. À quý vị, giật mình tỉnh giấc quý vị, chảy dầu trôi xối sùng sục. À, sao đi vô chùa người ta ngồi nghe pháp dưới này ngủ gục nói chuyện riêng không à. À tụng kinh quý vị xù xì. À, rồi nhìn qua nhìn lại thấy người này nói người kia, người kia nói người nọ, làm tùm lum chuyện chứ toàn là chuyện đời không à, không thấy đạo đâu trong chùa chứ. Như vậy tổn phước mình không hay đó. Nơi chùa thanh tịnh trang nghiêm tu hành, nên nhớ ơn cha mẹ quý vị. Những người con nào mà nhớ tới ơn cha mẹ cù lao, người này có phước lắm quý vị. Nhưng mà phước mới có 20% à. Nhưng mà nếu nhớ ơn cha mẹ, mình phải đền đáp lại quý vị. Cái người nào đền đáp bằng những công hạnh của mình đó quý vị, thì người này thêm 70% nữa là được 90%. Nó quý vị, cái người nào nhớ ơn bắt đầu ta ra tay ta đền đáp. Tại vì cái đền đáp đây là cái công hạnh của mỗi con người, mà quý vị biết tất cả đều đi bằng hành động mà ra. Hành động có ý, hành động của thân và hành động của miệng. Hành động á thì nó tạo thành nên thói quen tạo thành nên tính cách thành nên những số phận ở trong cuộc đời, bắt đầu từ hành động. À quý vị, mình thành người con có hiếu là bắt đầu từ hành động mà ra quý vị. Chứ vậy, má ơi má, con thương má lắm má ơi. Nói dữ lắm quý vị, má đói meo nhà có đồng bạc đi đám đó quý vị. Túi giọng xong mà con. Này túng quá má, nói không làm. À quý vị, có nhiều người nói hay lắm. Nói tài lắm quý vị, nhưng mà không làm. Chính cái làm này nó mới tạo thành thói quen tạo thành nên cái nhân cách của con người của mình. Từ đó mới đi ra cái dòng nghiệp mà nó trổ ra cái quả của mình ở trong cuộc đời mà ta gọi là những số phận. Số phận ăn mày khác, số phận làm vua khác, từ những cái hành động này mà ra nè. À, không có gì. Nên mỗi khi người ta hành động chuyện gì, Bồ Tát ta nhắm vào nhân ta hành động liền. Cái nào tốt, cái nào đẹp thì sẽ hình thành nên cái con người sau đó là do những cái hành động này mà ra đó quý vị. Nên mình á trở thành bậc đại hiếu như một Kiền Liên giờ hành động đó. Đắc đạo rồi nhìn trời xuống địa ngục tìm mẹ cứu mẹ về cõi trời. À, quý vị là hành động chứ không phải là ôi má con đọa địa ngục đọa ngã quỷ con thương quá quý vị. Tụng kinh tiếp. Đâu có chuyện đó. Đức Phật các quý vị thành đạo rồi về Ca Tỳ La Vệ độ cho cha mình thì những dương tôn tôn tử một kỳ hạ Đức Phật lên tới cõi trời đao lợi. Độ cho mẹ mình giảng bài kinh A Tỳ Đàm và kinh Địa Tạng tại đó, độ cho hoàng hậu Ma Gia. Đó quý vị thấy không? Hành động cả đấy. Đó quý vị. Nhưng mà muốn hành động phải nhớ, phải nhớ ơn, rồi người ta mới tri ân được. Như vậy muốn hành động thì người ta mới nhớ ơn, rồi người ta mới tri ân. Đó quý vị. Đó là những hành động. Nên mình hành động liền thiết thực đi con. Vậy thì con có hiếu với má, thiết thực đi con, vậy xem má thiếu gì cho đó. Thiếu tinh thần cho tinh thần. giải quyết tinh thần, thiếu vật chất giải quyết vật chất đó quý vị. Nhìn làm liền đi quý vị, chính đó là những cái phước nó tiềm ẩn quý vị. Nếu người nào thấy cha mẹ thiếu thốn mà không tìm cách để giúp đỡ quý vị thì tổn phước. Cha mẹ khổ đau rồi mà không biết thôi quý vị, biết phải tìm cách giúp quý vị. Giúp giúp nhiều cách khác nhau, phải có cái tâm của mình trong đó quý vị. Không đủ lòng thương yêu cũng phải đủ tâm hiếu thảo. Nó hai đó tạo thành phước. Thì bây giờ đối với thầy tổ của chúng ta cũng vậy quý vị. Thầy tổ là người đã sanh ra ta, tuy là pháp Phật thì sanh ra ta, nhưng thầy tổ làm cầu nối để sanh cho chúng ta ở trong pháp trở thành người Phật tử, là người con Phật. Nên có những người á quý vị, là thầy tổ phải cha mẹ mình, nói nặng tiếng bỏ chùa đi đó quý vị, nói nặng tiếng là bỏ thầy đi qua ông thầy khác đó quý vị, chê ông thầy mình dở đi qua ông thầy khác quy y cái nắm giấy quy y nè đó quý vị. Ông thầy tôi dốt quá đi qua ông thầy kia ngon hơn, ông thầy tôi nhỏ quá đi qua cái vị lớn ngon hơn. Mỗi người đều có nhân duyên quý vị. Mình có quyền học hỏi nhiều thầy, nhưng chỉ có thầy bổn sư một thầy thôi. Có nghĩa là mình quy y thầy đó, thầy bổn sư. Tất cả các thầy sao gọi là thầy y chỉ. Đức Phật không cấm đi học pháp, Đức Phật không cấm đi chùa này chùa kia quý vị. Nhưng mà đừng có vong ân bội nghĩa, đừng có phản bội đó quý vị. Ở đây có nhiều người đi chùa này đã qua chùa kia nói xấu nát chùa này chứ đó quý vị. Như vậy chúng ta không có nhớ ơn và đền ơn thầy tổ đó. Vì sao chúng ta trở thành người Phật tử? Mình có phải là gì? Cái chùa này là lần đầu tiên biết tới Phật pháp hay không? Ông vị tuy là biết những cái quan sơ đầu tiên, nhưng mà cũng là người ân nghĩa đã đưa mình vào con đường đạo. Ông quý vị, chính những nơi đó mà mình mới biết được Phật pháp, chính nơi đó tâm hồn được lớn lên. Ông vị, chính nơi đó mình có phước báo, có công đức biết tới nhà Phật. Ông quý vị, tuy là nơi đó không bằng những nơi khác thật sự, nhưng cái đó là những người cha người mẹ tâm hồn đã khai tâm mở trí cho mình. Đó quý vị, có những người đi học bằng này bằng nọ về quê, ông quý vị nói ôi thầy ơi thầy, thầy dốt quá mà thầy biết cái gì mà thầy nói đó quý vị. Có những người nói phủ phàng vậy, không nói gì mà nói sau lưng nói với người khác đó quý vị. Không được. Phương trượng trong kinh trong sách đó quý vị, trong là Phật học giáo khoa thư nó thầy mình ở nơi phương trượng, nên nó nhìn về phương trượng, nhìn nơi thầy tổ của mình đó quý vị, để trí ân sâu sắc tấm ân trong lòng, và mình báo đáp ân của thầy tổ bằng cách là thầy tổ nguyện vọng gì mình đi trên nguyện vọng đó. Thầy tổ muốn làm lợi ích chúng sanh, lợi ích tha nhân quý vị, mình cũng dấn thân vào cuộc đời để tiếp bước thầy tổ làm lợi ích tha nhân, lợi ích chúng sanh, tiếp sức với Phật pháp để làm nên cái ngôi nhà của Phật, Phật pháp với anh với em đi. Thầy tổ muốn chúng ta hòa thuận vui vẻ nhau trong trong một cái tập thể quý vị, các cái Phật tử đi tu quý vị. Còn mình đây mình chia phe chia phái chia bè tùm lum, nói xấu nói tốt tùm lum, thì mình không đủ lòng thương lớn để tha thứ khoan dung và độ lượng cho nhau quý vị. Mình cãi lời thầy tổ. Nên có một cái câu chuyện trong kinh Bách Vũ là hai ông ngồi quạt ông thầy. Nào quý vị, ông này mới kích với ông kia. Nào quý vị, ông này kích với ông kia. Mỗi khi quý vị, ông kia thì quạt bóp cái tay bên trái, ông này quạt bóp cái tay bên phải. Như vậy ông này nói kích ông kia, ông kia giận quá lấy cái cán quạt nó quýnh cái tay bên phải. Mình thì bóp tay bên trái, quýnh tay bên phải, có nghĩa là ông kia đang bóp tay bên phải. Mà nếu quýnh tay bên phải đau là ông thầy sẽ mắng ông kia. Đó quý vị, đang là quất tay quất bung phía bên phải, ông là mày quất hả, tao quất lại quất tay phía bên trái. Đó quý vị, có nghĩa là ông này ngày ngồi ở đây quất tay bên kia để cho ông kia bị nạn. Đó quý vị, nên nó nói họ quất bên phải, quất quất bên trái tới hồi chiều ra quý vị, hai tay ông thầy sưng lên hết rồi. Còn hai trò không có sao chứ. À quý vị thấy không? Có nghĩa là mình ở đây cũng vậy. Ở đây mình cũng vậy. À quý vị, ở đây mình bên đây mình là xỉa bên đây, mình xỉa bên kia, mình xối bên nọ, chê khen đủ điều không lo tu, cuối cùng Phật pháp bị tổn thương thôi, là thầy tổ mình bị tổn thương. Nên nếu mà mình phụng sự Phật pháp, làm theo ý của thầy tổ là diễn dương Phật pháp, mình hộ trì tam bảo thì mình được cái phước báo rất là lớn. Như vậy thì tóm lại là chúng ta trên thần tinh thần tri ân và đền ơn cha mẹ của mình. Tri ân là nhớ, đền ơn là hành động. Tri ân thầy tổ là nhớ ơn thầy tổ, và hành động, những hành động mình đều nhớ tới cha mẹ và thầy tổ, thì luôn luôn lúc nào chúng ta không có làm ác, không có làm gì mà khổ đau cho chúng sanh. Nên giờ thì cũng đã hết, thời gian trôi qua nhanh quá. một đời người thoáng chốc đã bạc đầu. À, quý vị mới nói vài câu mà hết giờ, không hay không biết. À, và chúc quý vị có một kỳ vu lan thật an lạc và vạn sự kiết tường. A Di Đà Phật.